Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ cần mang theo bên mình, nó có thể che giấu cảm nhận của người khác đối với hắn, đồng thời cũng mở rộng phạm vi cảm nhận của hắn, giúp hắn phát hiện những nguy hiểm tiềm ẩn. Ngay cả nó cũng mềm nhũn, vừa rồi có thứ gì đang dòm ngó ta. Lão phù thủy dùng mình nắm chặt khối vàng, dù nó nóng đến bỏng rát da thịt, nhưng lão phù thủy vẫn siết chặt không buông. Nỗi đau thể xác không thể nào che giấu được sự kinh hoàng trong lòng hắn. Hắn chưa từng có cảm giác hồi hộp như vừa rồi, cũng chưa từng thấy mảnh vàng nhỏ bé mềm nhũn như vậy, rõ ràng là nó đã bị một năng lượng vô danh xâm thực. Thứ có thể hủy hoại bảo vật của cõi giới cao đẳng, hẳn cũng đến từ cõi giới cao đẳng. Lão phù thủy ngờ vực, chẳng lẽ thần chết đang rình ta? Sợ hãi xâm chiếm tâm trí lão, vội vã nhét vàng vào túi rồi nhanh chân rời khỏi. Biết rõ sức mình, lão hiểu rằng trong đại lục S, 13 người gác đêm của lâu đài tuyết đêm là 13 kẻ mạnh nhất. Nhất là lão phù thủy, lão am hiểu cả triệu hồi, chế dược, và tạo chiến binh rối, là kẻ mạnh nhất trong số 13 thủ vệ. Song so với sinh vật và sức mạnh ở thế giới cao hơn, lão phù thủy thừa nhận mình không đủ sức chống cự. Càng hiểu biết về thế giới cao hơn, lão càng kính sợ và khao khát. Chỉ một đại thần sứ thôi cũng khiến lão cảm thấy tính mạng bị đe dọa, nếu thần chết thật sự đang theo dõi lão, thì lão phải cẩn trọng hơn trong mọi hành động sắp tới. Lão phù thủy trong lòng bồn chồn lắm. Hắn bỗng thấy hối hận tại sao lại chủ động xung phong đến thành phố vong linh bái phỏng. Lão phù thủy có thể cảm nhận được ánh mắt của An Bạch Thần hoàn toàn vì khối vàng nhỏ trên người hắn, còn việc hắn có thể nhìn thấu Nghiêm Vũ Mạc là vong linh cũng là nhờ đạo cụ phù thủy mang theo. Phù thủy có nhiều thủ đoạn, kiến thức phức tạp rộng lớn, nhưng xét về thực lực bản thân thì hắn không đủ để chống lại thành phố vong linh. An Bạch Thần còn không biết việc mình vô tình quan sát lại khiến lão phù thủy mạnh nhất đại lục S phải hoảng sợ. An Bạch Thần còn đắm chìm trong vô vàn vật phẩm thần kỳ ảo trong kho báu tử thần. Cảm giác này như đàn bà đi shopping. Nhiều bảo bối, hoa cả mắt. Từng kẻ đều muốn mua, xong nhìn lại túi tiền của mình, chỉ đành nhìn thèm mà thôi. Thời gian trôi nhanh. Đêm tối buông xuống. Lão phù thủy chỉnh đốn lại trạng thái của mình, dẫn theo các thành viên của đoàn phù thủy tới dự tiệc như đã hẹn. Ada không hề nói dối, hắn quả thật đã tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn, đại sảnh của phủ thành chủ rộng rãi, lúc này bày đầy những chiếc bàn dài, trên bàn phủ đầy các món ăn ngon và rượu. Trong số đó, phần lớn là vật tư mà đoàn thương nhân thành phố cắt mang tới, cũng có một phần là lễ vật mà các nước đã tặng trước đó. Mặc dù tình hình vật tư mà thành phố vong linh hiện có không thể nói là đỉnh nhất đại lục S, song bữa tiệc mà Ada tổ chức cũng chẳng kém gì các bữa tiệc của cung điện hoàng gia bình thường, đủ loại thức ăn và rượu đều vô cùng ngon miệng và quý hiếm. Ada cũng dò hỏi Garcia về thói quen của các pháp sư, đặc biệt chuẩn bị rất nhiều thức ăn lạ miệng phù hợp với khẩu vị của họ, đồng thời còn đặc biệt thiết lập khu vực thí nghiệm cho các pháp sư ở một vài góc của tiệc. Đừng xem thường nhiệt tình thí nghiệm của các pháp sư, họ gặp bất cứ thứ gì mới mẻ đều có thể liên tưởng đến ngành học pháp thuật của mình, và vô cùng háo hức muốn tiến hành thí nghiệm theo phỏng đoán của bản thân ngay lập tức. Thỉnh thoảng khi cảm hứng bùng nổ, các pháp sư có thể gác lại mọi chuyện để lao vào nghiên cứu thí nghiệm. Nếu không có lòng nhiệt thành đối với kiến thức pháp thuật như thế này thì không thể trở thành một pháp sư xuất sắc, nếu không phải phần lớn các pháp sư đều duy trì nhiệt huyết nghiên cứu như vậy thì lâu đài tuyết đêm cũng không thể trở thành thế lực mạnh nhất được công nhận trên lục địa S. Sự chuẩn bị của Ada trong bữa tiệc tối vô cùng chu đáo, nhận được lời khen ngợi nhất trí từ các thành viên của đoàn pháp sư. Ít nhất thì về mặt quy trình chung của bữa tiệc, mọi pháp sư đều rất hài lòng. Không có quy trình tiệc tùng cung đình phức tạp rườm rà, ngoài những món ăn ngon, trên tiệc còn rất ít người hầu, phần lớn người hầu chỉ lo đi lại vận chuyển các loại tài liệu. Ngay bên cạnh khu vực thí nghiệm của tiệc là tài liệu giới thiệu về thành phố vong linh, và thành phố vong linh còn công bố thông tin chi tiết về bộ xương cấp 1 và các loại dữ liệu nghiên cứu. Nửa số thành quả này do chính Garcia thu được, hắn dùng cách ghi chép mà phù thủy dễ tiếp thu và ưa chuộng nhất. Tiệc chiêu đãi tràn ngập bầu không khí giao lưu học thuật nồng hậu. Những chi tiết trong tiệc chiêu đãi đều thể hiện sự nhiệt tình và chu đáo của thành phố vong linh, khiến lão phù thủy vô cùng hài lòng. Hắn cảm nhận được thiện ý từ thành phố vong linh. Ông Ada, ngài vất vả quá, chuẩn bị tiệc chiêu đãi này chắc không dễ dàng gì. Lão phù thủy nâng ly rượu lưỡi rồng, hướng về phía Ada nâng ly. Đó là việc ta nên làm, chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn và môi trường thoải mái cho khách. Ada cười lớn, giữ thái độ nhiệt tình, chỉ cần người gác đêm tôn quý hài lòng, tất cả đều đáng giá. Các ngươi chuẩn bị tốt lắm, Moses lão sư rất hài lòng, chúng ta cũng rất hài lòng. Một gã phù thủy trẻ bên cạnh lão phù thủy Moses mở lời trước, hắn hiện tại đối với thành phố Vong Linh càng ngày càng có cảm tình. Thành phố Vong Linh cũng rất thức thời, hạ công phu lấy lòng bọn phù thủy của Tuyết Dạ Thành. Đúng vậy, đa số thành viên của phù thủy đoàn đều cho rằng Ada đang lấy lòng Tuyết Dạ Thành. Vị trí của phù thủy qua nhiều năm và sự tự tin mạnh mẽ đối với Tuyết Dạ Thành khiến bọn phù thủy trẻ từ đầu đã mặc định địa vị của thành phố Vong Linh thấp hơn Tuyết Dạ Thành. Cho nên, mặc dù gã phù thủy trẻ rất hài lòng với sự sắp xếp của Ada, nhưng trong lời nói của hắn vẫn không khỏi có một mùi vị đánh giá từ trên cao nhìn xuống. Câm miệng, lão phù thủy Moses trừng mắt nhìn đám học trò sau lưng, quát lớn đuổi bọn họ khỏi đây. Nếu chẳng biết nói, bất lời vài câu. Người có biết rằng hôm nay lòng của vi sư bất an lắm không? Xin lỗi vô cùng, học trò của ta chẳng giỏi giao tiếp cho lắm. Ta hiểu mà. Ada cười khẩy, chẳng để bụng. Sự việc nho nhỏ này chẳng thể cản trở cuộc giao lưu vui vẻ giữa Ada và Moses, tiệc tùng kéo dài tới tận nửa đêm. Các phù thủy trẻ tuổi đều đã rời đi, riêng phù thủy già Moses vẫn ở lại. Ada cũng rất hiểu ý, ở lại nốt, trò chuyện sau tiệc mới là trọng tâm. Moses phù thủy, ngươi định nấn ná ở thành phố Vong Linh bao lâu? Nghiêm Vũ Mặc vẫn luôn ngó chừng Moses trong suốt buổi tiệc, đến lúc tiệc tàn nàng mới chủ động mở lời tra vấn. Tiếng nói Nghiêm Vũ Mặc bình thản, chẳng hề dùng lời lẽ kính cẩn, vẫn giữ thái độ chẳng lạnh chẳng nóng thường trực đối với mọi người. Moses nghe Nghiêm Vũ Mặc hỏi mà trong lòng run lên. Suốt buổi tối, Nghiêm Vũ Mặc cứ nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn áp lực vô cùng. Biết rõ đối phương là vong linh cường đại, mình không thể vạch trần, còn phải cố tươi cười, thật sự mệt mỏi. Moses chưa kịp lên tiếng, Nghiêm Vũ Mặc lại hỏi tiếp, thật ra, so với thời gian các ngươi nán lại, ta còn tò mò hơn về mục đích lần này của các ngươi. Snow Night Castle đến thành phố vong linh vì mục đích gì, các ngươi có toan tính gì? Nghiêm Vũ Mặc nói thẳng thừng, tính nàng vốn vậy, lười quanh co lòng vòng. Hắn mỉm cười, lắc đầu. Dù lời đại thần sứ thế nào cũng đỡ hơn là ta quanh co hỏi han lời của Moses. Moses khựng lại, cười đáp, kính chào đại thần sứ, thật ra lần này tới đây, Tuyết Dạ Thành cũng có một lời cầu xin như mọi người. Cầu xin gì? Tuyết Dạ Thành muốn cùng thành phố Vong Linh ký giao ước, lấy quyền giao thương với Vong Linh. Moses nhìn thẳng vào Nghiêm Vũ Mạc, giọng điệu hết sức chân thành, không giống như lời giả dối. Thật ra, lần này Moses dẫn đội đến đây chẳng có mục đích chính nào cả. Những kỵ sĩ gác đêm của lâu đài tuyết đêm chỉ muốn phái người tiếp cận thành phố Vong Linh để xem sức mạnh của thành phố Vong Linh rốt cuộc thuộc hàng nào, rồi tùy tình hình mà quyết định. Chương 194 khi vàng tan thành nước 2, di 160 trang giang jin di dòng hua cheng xuê. Nếu thực lực của thành phố Vong Linh hùng mạnh thật thì sẽ tiếp cận bằng thái độ hòa bình, còn nếu thành phố Vong Linh yếu kém, chỉ giả vờ yếu để đánh lừa thiên hạ thì lâu đài tuyết đêm sẽ tiếp cận bằng thái độ cứng rắn. Các pháp sư tuy thân phận cao quý, không thích chiến tranh, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả bọn họ đều là người tốt. Các pháp sư nắm giữ sức mạnh lớn nhất trên lục địa S, chúng hiểu rõ hơn ai hết cách lợi dụng sức mạnh và kiến thức trong tay để giành được nhiều tài nguyên hơn, bất kể cách thức và kiến thức để giành tài nguyên có chính đáng hay không. Hiện tại, dựa trên những tiếp xúc ban đầu của Moses với thành phố Vong Linh, hắn ta đã có thể khẳng định rằng sức mạnh của thành phố Vong Linh chưa chắc đã kém lâu đài tuyết đêm, thậm chí còn là sự tồn tại mà lâu đài tuyết đêm không thể đụng tới. Vì vậy, Moses quyết định tạm thời dùng thái độ khiêm nhường để tiếp cận thành phố Vong Linh, dùng cách thức thân thiện và hòa bình để giao lưu. Moses chợt nghĩ đến vấn đề quyền giao dịch Vong Linh, tiện thể lấy quyền giao dịch Vong Linh làm cái cớ, dù sao thì trước đây lục địa S đã ầm ĩ về quyền giao dịch Vong Linh. Người cũng muốn mua Vong Linh ư? Ta chẳng phải là bọn phù thủy trong lâu đài tuyết đêm. Moses nhún vai, đáp, đại thần sứ, ngài biết đấy, bọn phù thủy vẫn luôn hiếu kỳ với những thứ mới mẻ lắm, mà tử linh vừa mới xuất hiện ở đại lục S, bọn ta càng muốn hiểu rõ hơn về tử linh. Ada và Nghiêm Vũ Mặc nhìn nhau, Nghiêm Vũ Mặc im lặng. Ada chủ động cười, lên tiếng, nếu vì chuyện này mà phiền lòng thì ta có thể quyết định mở chợ giao dịch tử linh ở lâu đài tuyết đêm. Tuyệt vời quá! Moses mừng rỡ nói, cảm ơn ngài Ada rộng lượng, cảm ơn vị thần chết vĩ đại. Lại nhắc đến vị thần chết rồi. Có vẻ như gã đã biết đến sự tồn tại của ta. An Bạch Thần dán mắt vào màn hình điện thoại, Ada và Moses tiếp tục trao đổi, thăm dò lẫn nhau, nhưng Moses cứ giả đò ngây ngốc, không hé răng nửa lời. Chẳng lẽ mục đích của băng đảng Pháp Sư chỉ là quyền buôn bán vong linh? Đây là câu hỏi chung của An Bạch Thần và Ada. An Bạch Thần trầm ngâm một lát rồi ra lệnh cho Ada, nói với Moses, thành phố vong linh muốn lập một đội sứ giả đến thăm lâu đài tuyết đêm, học hỏi thêm về Pháp Sư. Ada truyền lời đến Moses, Moses liền vui vẻ đồng ý, lâu đài tuyết đêm chào đón bạn bè đến từ thành phố vong linh. Chúng tôi sẽ đón tiếp các vị khách của thành phố vong linh với nghi thức long trọng nhất. Thật là một lão già xảo quyệt. An Bạch Thần bật cười, hắn cũng chẳng buồn quan tâm nhiều. An Bạch Thần hiện tại cơ bản có thể xác định được thái độ của Moses đối với thành phố vong linh. Thái độ của Moses đối với thành phố vong linh, chủ yếu là sợ hãi và khiếp đảm. Moses không cần phải hạ mình nếu sức mạnh của lâu đài tuyết đêm không kém thành phố vong linh. Quả đúng là như vậy. Moses không khỏi hoảng sợ khi nghĩ đến mối liên hệ giữa thành phố vong linh và tử thần cấp cao. Ngay cả những phù thủy uyên bác trong lâu đài tuyết đêm cũng chưa từng giao du với thần linh trong truyền thuyết. An Bạch Thần không tiếp tục quan tâm đến bữa tiệc, nếu lâu đài tuyết đêm hiện tại không có ý định thù địch với thành phố vong linh, thì hắn không cần quan tâm quá nhiều, cứ thực hiện theo kế hoạch là được. Ngay khi An Bạch Thần cắt đứt liên lạc với Ada, Moses, người luôn căng thẳng trong bóng tối, đã thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác bị người khác dõi theo trong bóng tối đã biến mất. Moses có thể cảm nhận được thỏi vàng nhỏ giấu trong túi áo đã tan chảy thành một vũng nước vàng nóng bỏng. Nước vàng thấm đẫm lớp áo trong cùng, áp chặt vào da hắn. Mảnh vàng vỡ vụn giờ đã trở thành đồ bỏ. Moses không kịp thương xót bảo bối của mình. Hắn lúc này rất đau đớn. Nhưng Moses vẫn phải nở nụ cười. Bởi vì Ada vẫn tiếp tục trò chuyện với hắn. Ta tại sao lại mang thứ này bên mình? Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu Moses. Chuyện tiếp theo của tiệc, An Bạch Thần không còn để ý nữa. Có chuyện quan trọng Nghiêm Vũ Mặc tự nhiên sẽ báo cho hắn biết. An Bạch Thần giờ đây không còn hứng thú ngắm nghía hành tung của lão phù thủy Moses nữa mà chuyển sang tập trung lựa chọn và thưởng ngoạn những bảo vật trong kho báu tử thần. Chẳng biết kho báu tử thần của thần chết chứa bao nhiêu đồ hay ho, An Bạch Thần đã ngắm nghía mấy ngày trời rồi mà vẫn chưa thấy đáy, toàn là châu báu và đồ chơi lạ lẫm. Đang lúc An Bạch Thần đắm chìm trong kho tàng của thần chết, mải mê ngắm cho đã con mắt thì điện thoại của hắn đổ chuông. An Bạch Thần thoát khỏi kho báu tử thần, liếc nhìn điện thoại. Là cuộc gọi từ dị thế giới. Tưởng Tiểu Phàm xin được liên lạc với hắn. Chương 195 sức mạnh của An Bạch Thần, 1-161 trang An Bai Chen Đờ Ba Chi. Đệ nhất bách lục thập nhất trương An Bạch Thần đích bá khí. Đệ nhất bách lục thập nhất trương An Bạch Thần đích bá khí. Tiểu Phàm, sự tình gì? An Bạch Thần tiếp thông điện thoại. Tiền bối, ta dự tính trong hai ngày này sẽ bắt đầu trùng kiến Bách Thi Môn. Lời nói của Tưởng Tiểu Phàm tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Trùng kiến sư môn là mục tiêu mà hắn vẫn kiên trì theo đuổi. Ngươi đã chuẩn bị thỏa đáng rồi. Đã chuẩn bị thỏa đáng, tiền bối. Tiểu Phàm gật đầu, suốt thời gian qua, ta và sư huynh đệ vẫn đang tìm nơi thích hợp. Nhưng đại lục chân vũ có quá nhiều môn phái, những nơi khá khẩm đều bị bọn chúng chiếm trước mất rồi. Ngọn núi Trầm Yến trước kia cũng bị nhiều môn phái để mắt tới. Chúng ta cũng không thể quay về nơi phế tích để dựng lại môn phái được. Sau khi bàn bạc với sư huynh đệ, ta quyết định sẽ xây dựng lại Bách Thi Môn tại Thiên Nhai Cốc. Thiên Nhai Cốc? An Bạch Thần cười phá lên, các ngươi mất công tìm kiếm cả tháng trời, cuối cùng lại quay về nơi xuất phát. Tiền bối, chúng ta không hề phí thời gian trong tháng vừa rồi. Tiểu Phàm đoán được ý nghĩ của An Bạch Thần, vội giải thích, ta và sư huynh đệ đã dành thời gian sắp xếp lại những tài nguyên kiếm được trước đây. Như bí kíp võ công, binh khí và giáp trụ. Ta cũng đã tìm gặp một số giang hồ nhân sĩ để bán bớt những thứ kém giá trị để đổi lấy tiền bạc, phục vụ cho việc tái thiết Bách Thi Môn. Việc dựng lại tông môn, không phải chỉ có người là đủ, còn phải có vật chất nữa. Lương bổng đệ tử, cách thu nhận, cơ nghiệp tông môn, đẳng cấp tâm pháp võ công, đủ thứ phải lo. Hơn tháng nay, Tưởng Tiểu Phàm chẳng được nhàn, hắn bận rộn như con thoi, chẳng dừng được. Với sự giúp đỡ của sư huynh đệ, hắn cũng gắng gượng chuẩn bị xong những thứ cần thiết để dựng lại Bách Thi Môn. Tưởng Tiểu Phàm lấy những tài nguyên thu được từ Đao Kiếm Sơn Trang và các thánh nữ, chọn ra những bộ tâm pháp võ công và chiêu thức ngoại môn vừa cao cấp nhưng không yêu cầu điều kiện tu luyện gì, làm hệ thống tu luyện cho đệ tử Bách Thi Môn mới. Hắn lại phân phát những binh khí và bảo giáp thu được cho các sư huynh đệ, giúp tăng cường sức mạnh chiến đấu của Bách Thi Môn. Ngoài ra, Tưởng Tiểu Phàm còn liên lạc với những thị trấn gần Thung Lũng Thiên Nhai, muốn xin quyền tuyển chọn đệ tử. Trên đại lục Chân Vũ, vẫn có các cơ quan quốc gia, mỗi khi thành lập tông môn đều phải trao đổi với các cơ quan quốc gia địa phương, để xin quyền tuyển chọn đệ tử tại những thị trấn trong phạm vi gần tông môn. Đổi lại, đệ tử xuất sắc của môn phái sẽ vào triều làm quan, hoặc đảm nhiệm chức vụ viên chức cơ sở ở các bộ phận tương ứng của quốc gia. Quốc gia và môn phái giang hồ tồn tại theo xu thế hỗ trợ nhau, quốc gia quản lý đại đa số người dân thường của đại lục Chân Vũ, môn phái giang hồ nắm giữ nhiều nhóm võ giả nhất trên đại lục Chân Vũ. Tất nhiên không phải quốc gia nào cũng tiếp nhận bất kỳ môn phái nào, nói chung tùy theo quốc sách của từng quốc gia, tính cách và chính sách của người nắm quyền khác nhau, mà khuynh hướng về thuộc tính của môn phái cũng khác nhau. Có quốc gia chỉ cho phép chính phái vào thành trấn tuyển chọn đệ tử, có quốc gia chỉ cho phép tà phái vào thành trấn tuyển chọn đệ tử. Sức mạnh quốc gia và số lượng, mạnh yếu, quy mô của các môn phái tồn tại trong lãnh thổ có mối quan hệ trực tiếp. Quốc gia có trụ sở của ba thánh địa lớn về cơ bản thuộc quốc gia mạnh nhất trên đại lục Chân Vũ, đồng thời ba thánh địa lớn cũng được hưởng đãi ngộ và phúc lợi của môn phái cao nhất tại quốc gia đó. Quốc gia sở tại của Bách Thi Môn trước đây là núi Trầm Yến thuộc Vương quốc Minh Hạ. Vương quốc Minh Hạ là một quốc gia trung lập, về nguyên tắc có thể tiếp nhận bất kỳ môn phái nào. Nhưng rất tiếc, Vương quốc Minh Hạ đồng thời có các thánh nữ, theo một nghĩa nào đó, các thánh nữ có thể ảnh hưởng đến chính quyền và mọi quyết sách của Vương quốc Minh Hạ. Các thánh nữ vốn là kẻ thù của Bách Thi Môn, muốn tái lập Bách Thi Môn tất chẳng thể chọn Vương quốc Minh Hạ. Thiên Nhai tọa lạc tại Vương quốc Tầm Đao, nơi này vốn là quốc gia do một tà phái nhất lưu tan rã mà lập, chủ yếu dung nạp các môn phái tà đạo và trung lập. Theo lời Tưởng Tiểu Phàm, hắn đã thương lượng với cơ quan chính thức của Vương quốc Tầm Đao, được Vương quốc Tầm Đao ủng hộ và ban cho vật chứng, cho phép Bách Thi Môn sau khi tái lập có thể tuyển chọn đệ tử trong các thành trấn lân cận. Nhưng Vương quốc Tầm Đao cũng nói rõ, nếu các thánh nữ vẫn tìm Bách Thi Môn gây phiền phức, Vương quốc Tầm Đao sẽ không còn hỗ trợ Bách Thi Môn nữa. Rắc rối do ta gây ra, ta phải tự giải quyết. Tiền bối, thực ra hiện tại chỉ có Vương quốc Tầm Đao chịu tiếp nhận chúng ta. Chúng ta cũng chỉ có thể lưu lại Thiên Nhai Cốc. Tưởng Tiểu Phàm cười khổ nói. Không phải quốc gia nào cũng dám chống đối các thánh nữ, Vương quốc Tầm Đao quốc lực không yếu, lại xuất thân tà phái, vốn chẳng ưa gì thế lực chính phái đứng đầu là các thánh nữ, nên mới dám tiếp nhận Tưởng Tiểu Phàm và đồng bọn. Tưởng Tiểu Phàm muốn tái lập Bách Thi Môn, chỉ có thể ở Vương quốc Tầm Đao, vì nếu không có sự ủng hộ của quốc gia, một tông môn sẽ không thể có nguồn đệ tử mới ổn định lâu dài. Một môn phái dù có hùng mạnh đến đâu nếu không có đủ máu tươi bổ sung thì cũng không thể tồn tại được mấy chục năm, sớm muộn gì cũng diệt vong. Ngươi đã làm rất tốt. An Bạch Thần khen ngợi, hắn mới biết rằng việc thành lập một môn phái ở Đại Lục Chân Vũ lại phức tạp đến vậy, thế lực các bên đan xen chằng chịt, không phải cứ muốn lập là lập được. Ngươi định bao giờ chính thức tái lập Bách Thi Môn? An Bạch Thần hỏi, có nên mời các nhân sĩ giang hồ đến dự lễ không? Về quy trình thành lập môn phái cơ bản trên đại lục Chân Vũ, An Bạch Thần đã tìm hiểu qua. Mời các phái đến dự lễ là một cách để nâng cao danh tiếng của mình, càng nhiều phái đến, thực lực càng mạnh thì danh tiếng càng cao, đến lúc đó cũng sẽ thu hút được nhiều võ giả xuất chúng gia nhập môn phái hơn. Ta không dám. Tưởng Tiểu Phàm khóc không được, cười chẳng xong mà mở lời, tiền bối, hiện tại trong giang hồ gió thổi tin tức chẳng lành, các thánh nữ và Đao Kiếm Sơn Trang hận không thể diệt Bách Thi Môn lần nữa. Ta đâu dám vào lúc này mà để lộ mặt. Ta định âm thầm thành lập môn phái, không để lộ một chút tiếng gió nào, âm thầm phát triển Bách Thi Môn rồi hãy tính. Ta ngay cả đến lúc vào thành trấn chiêu mộ đệ tử mới, cũng không định dùng danh nghĩa Bách Thi Môn. Tưởng Tiểu Phàm định ở trong Thiên Nhai Thung Lũng tùy tiện bày trò, tổ chức một buổi khánh lễ tái lập nho nhỏ, mọi người tụ tập chúc mừng là được. Giờ đây trong giang hồ khắp nơi rêu rao truy sát Bách Thi Môn, hắn thực sự không dám để Bách Thi Môn lộ mặt, Tưởng Tiểu Phàm sợ rằng Bách Thi Môn vừa vất vả xây dựng lên lại bị diệt mất. An Bạch Thần nghe Tưởng Tiểu Phàm nói, không khỏi có chút thất vọng. Hắn làm ăn kém cỏi quá, bị các thánh nữ bực đến nỗi chiêu mộ đệ tử mới cũng không dám nói với người ta rằng mình thuộc Bách Thi Môn. Không được như vậy. Với cách này, Bách Thi Môn đến bao giờ mới lớn mạnh được, ta đến bao giờ mới dùng Bách Thi Môn làm bàn đạp để thôn tính đại lục chân vũ. Tiểu phàm, ý ngươi tuy hay và cẩn trọng nhưng lại bất lợi cho sự phát triển của Bách Thi Môn. Tiền bối, ta biết vậy, nhưng ta đành chịu thôi. Bách Thi Môn giờ không có lấy một tiên thiên cao thủ nào, ta không dám chống lại các thánh nữ. Bách Thi Môn sao lại không có cao thủ? An Bạch Thần cười ha hả, ta không phải là cao thủ sao? Khi ngươi đề cử ta làm thái thượng trưởng môn của Bách Thi Môn, chẳng lẽ ta sẽ ngồi nhìn Bách Thi Môn bị bắt nạt hay sao? Tiền bối. Tưởng tiểu phàm mừng phát điên, tiền bối cuối cùng cũng chịu nói ra, tiền bối đồng ý giúp đỡ Bách Thi Môn. Yên tâm, ngươi cứ đi mời các phái đến dự lễ tái thiết Bách Thi Môn như thường, nếu các thánh nữ dám gây sự, ta sẽ lo liệu cho ngươi. Được lệnh, tiền bối. Tưởng tiểu phàm vui mừng đáp lời. Thực ra, lần này hắn liên lạc với An Bạch Thần, mục đích là để dò xét thái độ của tiền bối, xem có thể nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của tiền bối hay không. Nếu tiền bối không chịu ra mặt giải quyết đám thánh nữ phiền phức kia, hắn chỉ còn cách ngoan ngoãn lần mình phát triển, để Bách Thi Môn dưới sự uy hiếp của thánh nữ mà chật vật sống sót. Nhưng may mắn thay, Tưởng tiểu phàm còn chưa kịp mở lời, tiền bối đã chủ động đề nghị giúp đỡ Bách Thi Môn. Tưởng tiểu phàm nhất thời cảm động, hắn nợ tiền bối quá nhiều, cả đời này cũng không trả hết được. Tiểu phàm, cứ theo ý ngươi mà làm, không cần suy tính chuyện gì cả, khi đó ta sẽ dẫn theo một nhóm chiến sĩ vong linh đi hỗ trợ ngươi. Nếu các thánh nữ dám xâm phạm Bách Thi Môn, thì hãy giữ toàn bộ bọn họ lại. Chương 196 Sức mạnh của An Bạch Thần 2, Di 161 Trang An Bai Trên Đờ Ba Chi. Nếu ném vào Bách Thi Môn đám vong linh đặc biệt cấp 3 này, thì Bách Thi Môn chắc chắn có thể phát triển nhanh chóng. Muốn chế tạo nhiều vong linh đặc biệt cấp 3 thì cần phải có khí thế vong linh. An Bạch Thần không lo về nguồn khí thế vong linh, vì chương trình chợ giao dịch vong linh bên Đại Lục S triển khai rất thành công. Mới đây có mấy đơn hàng lớn cần hoàn thành, đủ để An Bạch Thần kiếm thêm khí thế vong linh. Ngày hôm sau, Đại Lục S, thành phố vong linh. Trưa sáng, Moses lão phù thủy đã dẫn các thành viên trong đoàn phù thủy vội vã rời khỏi thành phố vong linh. Moses mặt đầy vẻ nghiêm trang từ chối lời năn nỉ của Ada. Thưa ngài Ada, tôi vô cùng cảm kích thành phố vong linh đã cho phép lâu đài băng tuyết mở chợ giao dịch vong linh. Tôi cần mang ngay tin mừng này về để những người gác đêm ở lâu đài băng tuyết cùng chia sẻ niềm vui này. Nhưng chẳng phải các pháp sư có thể thông báo từ xa sao? Hoặc ngài có thể cử một thành viên về báo tin mà. Ada nói với vẻ tiếc nuối. Không được, tin này quá quan trọng. Đây là quyền giao dịch với vong linh mà mọi người ở lâu đài băng tuyết ngày đêm trông ngóng. Tôi phải đích thân về tuyên bố tin này. Đó là sự tôn trọng đối với thành phố vong linh. Moses nhất quyết không chịu ở lại, hắn không muốn nán lại thành phố vong linh thêm một phút nào nữa. Thành phố này ẩn chứa quá nhiều bí mật, cũng đầy rẫy hiểm nguy. Moses biết mình không được tò mò, vì những bí mật của thành phố vong linh có thể giết chết hắn. Càng là pháp sư uyên bác, càng hiểu và cảm nhận được sự khủng khiếp và sức mạnh của thần linh. Moses lúc này đã cảm thấy thành phố vong linh thâm sâu không lường được, luôn mang lại cho hắn sức ép và nỗi sợ hãi vô cùng. Được thôi, vậy ta không giữ ngươi lại nữa, xin ngươi nhớ rằng, thành phố vong linh mãi là bạn của lâu đài tuyết đêm. Ada nhiệt tình nói, ta sẽ sau khi ngươi đi sẽ tổ chức đoàn sứ giả của thành phố vong linh, đến lâu đài tuyết đêm thăm hỏi. Được, Moses một ngụm đáp ứng. Rồi vội vàng ra khỏi thành rời đi, như thể phía sau mông đang cháy vậy, còn dùng cả thuốc tăng tốc của phù thủy. Không hiểu sao, Garcia cảm thấy hôm nay thầy giáo hơi kỳ lạ. Cứ như thể có con quái vật nào đang đuổi giết sau mông hắn vậy. Nhất định là ta hoa mắt, thầy giáo là người gác đêm mạnh nhất, có thứ gì khiến hắn phải sợ chứ? Thầy giáo, người còn chưa nói chuyện tử tế với ta, đã vội vàng bỏ đi. Garcia đứng trên tường thành thở dài. Hắn nhìn về phương xa, ngắm bóng lưng đoàn phù thủy dần đi xa. Hết chương. Chương 197 Ơn Thần Tựa Biển 1 Di 162 Trang Sen Enzo 2. Moses ra đi vội vã. Garcia cũng chẳng nán lại lâu, hắn ta nhanh chóng quay về tiếp tục đắm mình trong thí nghiệm cải tiến thuật tiên tri. Thuật tiên tri là môn học phức tạp nhất trong mọi môn học của phù thủy. Moses từng nói với Garcia rằng thuật tiên tri thực ra là tri thức ma pháp của cõi giới cao hơn. Trên đại lục S, rất ít phù thủy có năng khiếu để lĩnh hội thuật tiên tri, vốn là một môn học đặc biệt, đòi hỏi thể chất đặc biệt mới cảm nhận được năng lượng đặc biệt của thuật tiên tri. Garcia rất thông minh. Hắn ta có kiến thức uyên thâm về dược tề phù thủy, theo thời gian, sớm muộn gì cũng có thể vượt qua thầy của mình. Garcia chẳng hiểu mô tê gì về sự cải tiến và thí nghiệm của thuật tiên tri. Hắn cảm thấy mình cần nhiều thời gian để thu thập số liệu thí nghiệm, vì tri thức về thuật tiên tri tại đại lục S quá đỗi ít ỏi. Garcia rất mong nâng cao thuật tiên tri trong thời gian ngắn. Vì Ada đã bảo Garcia rằng hắn có thể dùng thuật tiên tri để dự đoán vị trí mạch khoáng thạch bí mật trên đại lục S trong những ngày tới. Garcia không hoàn toàn chắc chắn rằng mỗi lần dự đoán về mạch khoáng thạch bí mật bằng thuật tiên tri đều thành công. Ada, ta đành phải nói với ngươi rằng, nhiều thí nghiệm của ta đã thất bại, hình như ta không thể dự đoán được vị trí mạch khoáng thạch bí mật mới nữa. Garcia chẳng muốn nói câu đó với Ada chút nào, nhưng hắn phải thành thật. Dù hắn có vì thế mà chế giễu ta thì vẫn hơn là vì bói toán của ta mà chậm trễ việc đại tử thần giao phó. Nếu không, Garcia chẳng biết đại tử thần có trừng phạt ta không, còn ta có chịu nổi sự trừng phạt của thần chết không? Tất cả lời tiên tri đều hỏng rồi sao? Vâng, mấy ngày nay, ta đã tiến hành hơn 80 lần bói toán, không có ngoại lệ, tất cả đều hỏng. Garcia mặt mày xanh mét, tâm trạng vô cùng uể oải. Mấy ngày nay, Garcia chẳng được nghỉ ngơi tử tế, hắn liên tục thử nghiệm như điên. Ada nhìn Garcia, hắn há hốc miệng không biết nên nói gì cho phải. Rõ ràng, Garcia hiện tại vô cùng quan trọng với thành phố U Linh, bói toán mà hắn nắm giữ có thể tìm ra mạch quặng bí mật chưa được phát hiện, mà những mạch quặng bí mật chưa được phát hiện đó hẳn sẽ trở thành nguồn thu nhập lâu dài cho thành phố U Linh. Thành phố U Linh không thể mãi mãi dựa vào chợ trao đổi U Linh để thu lợi từ ma thạch, bởi vì điều đó chẳng khác gì giao mạng sống của mình vào tay kẻ khác. Chỉ khi hắn nắm giữ bí thuật có thể liên tục dò tìm chuẩn xác vị trí mạch khoáng thạch bí mật, thành phố Vong Linh mới có thể tiếp tục duy trì vị thế siêu nhiên của mình, tránh được khả năng các quốc gia và thế lực dùng bí thạch để đàm phán điều kiện với thành phố Vong Linh. Bước đột phá của Garcia trong thuật tiên tri là lý do khiến thành phố Vong Linh dám mạnh tay mở rộng thị trường Vong Linh vào lúc này. Thành phố Vong Linh không hề che giấu nhu cầu về bí thạch, các quốc gia cũng biết thành phố Vong Linh rất cần bí thạch, nhưng hiện tại các quốc gia đều không có ý định dùng bí thạch để ép thành phố Vong Linh nhượng bộ. Hoàn toàn là vì thành phố Vong Linh có phương tiện dò tìm mạch khoáng thạch bí mật của riêng mình. Nhưng giờ đây Garcia lại nói với hắn rằng hắn không còn có thể tiếp tục tiên đoán chính xác vị trí của mạch khoáng thạch bí mật nữa ư. Nếu các quốc gia trên đại lục S biết được thành phố Vong Linh đã mất đi phương tiện kỳ diệu có thể dò tìm chuẩn xác mạch khoáng thạch bí mật, chắc chắn chúng sẽ thừa cơ đòi hỏi những lợi ích lớn hơn, ép thành phố Vong Linh phải nhượng bộ. Nếu lúc này các quốc gia đòi trả giá với thành phố Vong Linh, đó là để bảo toàn sự phát triển thuận lợi của thị trường Vong Linh mà đồng ý hạ giá. Hay là để đảm bảo lợi nhuận của đại tử thần mà nhất quyết không hạ giá, dẫn đến sự suy thoái của thị trường Vong Linh. Nếu muốn bảo toàn chợ Vong Linh mà chịu giảm giá, ắt sẽ ảnh hưởng đến đệ nhất tử thần. Đối với An Bạch Thần mà nói, nếu cứ mãi nhượng bộ về giá bán Vong Linh, tuy rằng có thể bảo tồn sự tồn tại của chợ giao dịch Vong Linh, nhưng sẽ dẫn đến việc thu nhập của hắn giảm sút thậm chí còn phải bán lỗ Vong Linh. Bởi vì chế tạo Vong Linh cũng cần tiêu hao khí thế Vong Linh, cần lượng lớn bí thạch để duy trì. Người trước đây, chẳng phải đã quả quyết nói rằng mình có thể tiên đoán chuẩn xác sao? Người chẳng phải nói rằng thuật tiên tri của ngươi đã có đột phá sao? Ada trầm giọng lên tiếng, đồng thời chăm chú nhìn vào mắt Garcia, hắn muốn tìm ra một chút sơ hở trong đó. Tên này, có phải đang lừa mình không? Ada, ta cũng không biết chuyện này là thế nào. Garcia ánh mắt ảm đạm, hắn cười khổ nói, xin ngươi hãy tin ta. Ta trước đây đúng là đã có đột phá trong thuật tiên tri, nhưng vài hôm trước, thuật tiên tri của ta lại đột nhiên mất hiệu lực. Bất kể ta có dự đoán như thế nào, ta đều không thể dự đoán thành công vị trí của mạch khoáng thạch bí mật thứ hai. Xin lỗi, Ada. Ta bắt ngươi phải xin lỗi ngài tử thần, chứ không phải xin lỗi ta. Ada giận dữ nói, Garcia, ta tin tưởng ngươi biết bao. Bất chấp mọi giá để hỗ trợ thí nghiệm của ngươi, thành phố Khuynh Sa và thành phố Vong Linh đều dốc hết mọi nguồn lực để đáp ứng mọi nhu cầu của ngươi. Vậy mà cuối cùng ngươi vẫn thất bại. Hơn nữa, vào thời điểm then chốt như thế này, ngươi lại mất đi sự chính xác trong thuật tiên tri. Garcia, ngươi khiến ta quá thất vọng. Ta sớm nên can gián ngài tử thần, đừng tin tưởng vào thuật tiên tri bất khả tín của ngươi. Ngươi cũng chẳng đáng tin như thuật tiên tri của ngươi. Ada tức đến nỗi ngực phập phồng, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được nếu tin tức này bị lộ ra ngoài sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Bây giờ thành phố Vong Linh đã cắm chốt trên đại lục S, sai lầm của Garcia ở đây rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch trinh phạt của Ngài Tử Thần, điều này có thể khiến thành phố Vong Linh khó lòng thoát khỏi. Cuối cùng, rất có thể thành phố Vong Linh sẽ buộc phải thực hiện kế hoạch chinh phục đại lục S bằng vũ lực. Hắn thấy thế, chỉ biết trợn mắt há mồm, đỏ bừng mặt, không nói được câu nào. Hắn muốn phản bác lại Ada, bảo hắn, thuật tiên tri của mình thật ra rất đáng tin cậy. Rất mạnh. Nhưng Garcia... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À không thốt nên lời, sự thật vẫn hiện rõ trước mắt, hắn không thể dùng sức mạnh của mình để chặn miệng Ada. Bỏ ra nhiều nguồn lực như vậy để tiến hành thí nghiệm, cuối cùng vẫn trở về vạch xuất phát. Garcia bấn loạn, không biết tại sao thuật tiên tri của hắn bỗng nhiên lại hỏng. Đủ rồi, đừng nói nữa. Tiếng An Bạch Thần vọng vào đầu cả hai, cắt ngang cơn thịnh nộ của Ada. Đại Tử Thần, Ada và Garcia đều giật mình, Ada thở dài, Garcia càng thêm bất an. Đại Tử Thần đã biết thuật tiên tri của hắn hỏng rồi. Đúng vậy, có chuyện gì mà lọt khỏi mắt Đại Tử Thần? Vào lúc thành phố Vong Linh cần thuật tiên tri của hắn nhất, hắn lại đứt gánh giữa đường. Đại Tử Thần có trừng phạt hắn không? Garcia lo sợ vô cùng. Đại Tử Thần, hiện tại chúng ta phải làm thế nào đây? Ada cười khổ hỏi, kế hoạch ban đầu tiến hành suôn sẻ, đột nhiên lại xảy ra biến cố, khiến hắn đau đầu. Hay là chúng ta tạm thời phong tỏa tin tức, chuyện này chưa có ai khác biết. Garcia do dự nói, ta cố gắng tiến hành thí nghiệm, ta có thể tìm ra cảm hứng, để thuật tiên tri tiếp tục thành công dự đoán vị trí mạch khoáng thạch bí mật mới. Vạn nhất ngươi không thành công thì sao? Ada liếc Garcia, cười lạnh nói, hoặc sau khi tiên đoán thành công, lại một lần nữa thất bại thì sao? Ngươi đừng coi thường ta. Đó là sự thật, thuật tiên tri của ngươi chẳng có tác dụng gì cả. Là môn học ma thuật ta từng thấy vô dụng nhất. Hắn và à lại tiếp tục cãi nhau. Đủ rồi, im miệng, An Bạch Thần hơi đau đầu, hai người này kiếp trước là thù nhân sao, cứ vì một chuyện bói toán mà cãi cọ không thôi. Kể từ khi Garcia gia nhập thành phố Vong Linh, Ada và Garcia chưa có ngày nào yên ổn. Garcia, ta hiểu ngươi, bói toán vốn là một môn học cao siêu, ngay cả ở các vị diện cao cấp cũng không dễ nắm bắt. An Bạch Thần lên tiếng, bói toán của ngươi thường thất bại, cũng là chuyện dễ hiểu, dù sao trên đại lục S căn bản không có hệ thống học tập hoàn chỉnh và phương pháp sử dụng chính xác về bói toán. Thì ra Đại Tử Thần lại hiểu biết về bói toán đến vậy. Garcia thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, cảm ơn Đại Tử Thần thông cảm, đều là do vô năng của ta, khiến cho kế hoạch của chúng ta gặp trở ngại. Không sao, hôm nay ta tìm ngươi cũng chính là vì bói toán của ngươi. Lời An Bạch Thần vừa dứt, Garcia cảm thấy giấy da dê mang theo bên người nóng lên, hắn vội lấy giấy da dê ra đặt lên bàn. Giấy da dê tỏa ra ánh đỏ, pháp trận huyết sắc sáng lên, một quyển sách cổ kiểu ghi chép hiện ra giữa pháp trận huyết sắc. Garcia đưa đầu nhìn, đây là một quyển sách cổ toàn thân xám xịt. Bìa sách không có bất kỳ chữ viết nào, Garcia mở sách ra, trên trang giấy ghi lại những chữ viết cổ xưa thâm sâu khó hiểu của rối loạn, chẳng khác nào một quyển tiên thư. Đây là thuật tiên tri bí kíp, đến từ một vị tiên tri của giới ma pháp cao cấp, trên đó ghi lại những tâm đắc về thuật tiên tri của hắn. Giọng An Bạch Thần vang lên trong đầu Garcia, hôm nay ta đến tìm ngươi chính là để đưa quyển sách này cho ngươi. Hãy học cho tốt thuật tiên tri của ngươi, cố gắng thành thạo môn thuật tiên tri này sớm ngày, đừng để ta thất vọng. Chương 198 ơn thần tựa biển 2, di 162 trang sen enzu 2. An Bạch Thần hiểu biết về thuật tiên tri, toàn bộ đều bắt nguồn từ quyển sách này. Thuật tiên tri bí kíp là một món đồ chơi mà An Bạch Thần vừa mới phát hiện trong kho báu tử thần, đổi nó chỉ cần 20 năm thọ mệnh, với An Bạch Thần thì giá cả này cũng không đắt lắm. Bởi nó không thể trực tiếp nhanh chóng nâng cao thực lực An Bạch Thần, nên cái giá tuổi thọ cần trả rất thấp. Đồng thời vì An Bạch Thần không có thiên phú trở thành tiên tri, nên thuật học linh hồn cũng không có hiệu quả với nó. Nếu bỏ qua những yếu tố này không nói, thì giá trị của tùy bút thuật tiên tri, kỳ thực rất lớn, là ghi chép tâm đắc của tiên tri đến từ vị diện ma pháp cao cấp, hoàn toàn có thể khiến Garcia nắm giữ kỹ thuật tiên tri thâm sâu hơn. Nếu ta có thể nắm trong tay một tiên tri trưởng thành cường đại, thì tuyệt đối là một trợ thủ đắc lực. Bởi dù cho ở vị diện ma pháp cao cấp, thì tiên tri cũng là một tồn tại vô cùng cường đại, gần như thần linh. Không, nói chính xác, thì thuật tiên tri vốn chính là lực lượng của thần linh. Rất nhiều thần linh nắm giữ năng lực thần thông tương tự như tiên tri, ví như đại thuật tiên tri. Hắn rất trông đợi Garcia lớn lên để giúp đỡ hắn. Cảm tạ ngài tử thần. Garcia phấn khích tột độ, hai mắt sáng rực, nâng niu quyển sách trên ngực như bảo vật. Ngài tử thần không những không trách tội hắn, còn ban cho hắn kiến thức quý giá đến vậy. Đó mới thực sự là thần linh. Chỉ có thần linh thực sự mới rộng lượng như vậy, khiến người ta tâm phục khẩu phục. Với một phù thủy, một hệ thống kiến thức đến từ không gian cấp cao còn giá trị hơn vô số bảo vật và phần thưởng trên thế gian này. Hắn cảm thụ sâu sắc ân huệ của thần linh. Garcia, những ngày này hãy cố gắng học thuật tiên tri, sớm ngày nắm vững kỹ thuật tiên tri cơ bản, bảo đảm kế hoạch được thực hiện bình thường. Vâng, Thượng Đế Tử Thần. Thuật tiên tri của hắn thường thất linh, là vì hắn thiếu một hệ thống tri thức thuật tiên tri hoàn chỉnh. Giờ khuyết điểm đã được bù đắp, hắn tin rằng với tư chất của mình, tuy không thể trở thành một tiên tri hùng mạnh, nhưng ít nhất cũng không để thuật tiên tri của mình mãi trong tình trạng lúc được lúc không. Hắn quả là một phù thủy hợp cách, hiện hắn nóng lòng muốn đi học kiến thức tiên tri mới. Ngươi hãy về trước đi. Thần Bạch An nhìn thấy sự mong đợi và xúc động của hắn, dừng lại một chút rồi lại nói, ngươi chỉ cần đưa ma lực của mình vào cuốn sách, tự nhiên có thể đọc hiểu kiến thức trong này thông qua đọc tinh thần. Đại tử thần khác Garcia, trong thế giới vong linh, bất kỳ bí mật nào cũng khó thoát khỏi tầm mắt của ngài, bất kỳ loại sách nào của dị thế giới cũng chẳng làm khó được ngài. Trong thế giới vong linh, đại tử thần chính là đấng thần linh thực sự, sở hữu gần như mọi thần thông. Đó là lợi thế lớn nhất của việc nắm giữ thế giới vong linh. Vâng, thưa đại tử thần. Garcia vội vàng chào tạm biệt đại tử thần. Trong phòng chỉ còn lại Ada và đại tử thần, Ada có phần phàn nàn, đại tử thần, người thật là quá rộng lượng với Garcia. Giọng đại tử thần vẫn rất bình tĩnh, ta luôn rộng lượng với các ngươi, vì ta biết các ngươi đều rất vất vả. Vì đại tử thần làm việc, là chúng ta làm tôi tớ vinh hạnh và trách nhiệm. Ada toàn thân run lên, lòng có chút cảm động. Đại tử thần vẫn luôn thấy được chúng ta cống hiến, câu nói đơn giản này đã là lời động viên và khen ngợi tốt nhất đối với Ada. Nghĩ đến mình từ khi tiếp xúc với đại tử thần, từ trước đến nay, mình đã từ đại tử thần nơi này thu được quá nhiều thứ. Địa vị, tài phú, quyền lực. Đại lục S trên người người đều ao ước thứ đồ, Ada đã hoàn toàn nắm trong tay. Thậm chí bây giờ ngay cả đại lục S trên các nước quốc vương đều ao ước gặp được thần bí thành phố vong linh thành chủ một mặt, thành phố vong linh thành chủ thân phận đã có thể ảnh hưởng đến đại lục S trên cục thế biến động. Như vậy thân phận địa vị hoàn toàn không thua kém đại lục S trên quốc gia cường đại nhất quốc vương. Một khi nghĩ đến chỗ này, Ada liền càng thêm tâm tình kích động, không thể bình tĩnh. Đại tử thần cho mình nhiều như vậy, mình cũng tuyệt đối không thể để đại tử thần thất vọng. Ta nhất định phải trở thành một người phục vụ tử thần ưu tú nhất. 4.200 chữ. Cầu phiếu đề cử. Chương 199 siêu thu hoạch 1/163 trang trao di ra phân sâu. Hai người lại hàn huyên thêm đôi câu rồi tắt máy. An Bạch Thần vừa cúp điện thoại thì rất nhanh, Nigel lại gửi yêu cầu kết nối cho hắn. Nigel, chuyện gì vậy? Thần chết đại nhân, khoáng thạch của Vương quốc Hư Sâm đã được chuyển tới rồi. Cách đây không lâu, Vương quốc Hư Sâm đã đạt được giao dịch với thành phố Vong Linh, Vương quốc Hư Sâm muốn mua lô thứ hai chiến sĩ Vong Linh. Ta đã biết. Hắn đợi tế đàn Vong Linh tế xong đống bí thạch, ngót nghét mấy tiếng đồng hồ. Sau khi tế xong, khí thế Vong Linh của hắn đã lên tới 15 triệu, tuổi thọ của thế giới Vong Linh cũng tăng thêm 742.113 ngày. 2034 năm. Tốt lắm, quá tốt. Hắn rất vui mừng. Lần thu hoạch này thật bội thu, khiến hắn vô cùng hài lòng. Kiểm kê xong chiến lợi phẩm, hắn truyền tống 3.000 vong linh đặc biệt cấp 1 tới thành cát, bảo Nigel giao những chiến sĩ vong linh này cho Vương quốc Hư Sâm. Theo lời Nigel, sứ giả của Vương quốc Hư Sâm mừng như bắt được vàng, vì lần này thành vong linh cung cấp cho họ không chỉ có bộ binh xương khô mà còn có cả linh hồn và thây ma. Đó là những chiến binh vong linh mới chăng? Phải. Tuyệt vời. Đức vua của ta sẽ rất hài lòng. Sứ giả của Vương quốc Hư Sâm rất hài lòng, hắn tuyên bố thái độ của mình ngay khi tiếp nhận chiến binh vong linh, thành phố vong linh sẽ mãi mãi là bạn của vương quốc Hư Sâm. Ha ha, điều đó chắc chắn rồi. Nigel cười lịch sự, nhưng trong lòng lại chửi thầm, hồi các ngươi đánh thành phố cắt thì sao không nói mọi người là bạn? Chẳng phải chỉ vì đại tử thần lợi hại, phái chiến binh vong linh đánh bại vương quốc Hư Sâm, nên các ngươi mới sợ hãi, mới nói mọi người là bạn tốt sao? Nigel luôn hiểu rõ, trên thế gian này không có tình bạn vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Giữa các nước, chỉ vì nắm đấm và lợi ích mà mới có thể đứng chung một chiến tuyến. Sứ giả vương quốc Hư Sâm mau chóng rời thành phố vong linh đã trao cho vương quốc Hư Sâm những vong linh mới, hắn không thể đợi để báo tin vui này cho bệ hạ quốc vương. Những chiến sĩ vong linh hoàn toàn mới khiến vương quốc Hư Sâm thêm vững mạnh, quốc vương vương quốc Hư Sâm đã cân nhắc xem có nên tiếp tục mở rộng lãnh thổ không. Sau khi vương quốc Hư Sâm hoàn thành giao dịch vong linh, ngày hôm sau các đoàn thương nhân từ các nước đổ xô đến, mang theo rất nhiều bí thạch đến giao dịch tại thành phố Cát. Thưa ngài Nigel, chúng tôi đã mang đủ bí thạch. Bao giờ thì có thể giao dịch? Bệ hạ nữ hoàng của ta vô cùng mong muốn có thể duy trì quan hệ giao thương hữu hảo với thành phố vong linh. Nigel tiếp đón các sứ giả các nước, ghi chép số lượng chiến sĩ vong linh mà bọn chúng chọn mua. Ngoài lãnh địa tuyết muốn mua 2.000 cái vong linh ra, thì hắn các nước khác đều mua vong linh với số lượng chỉ từ vài trăm đến 1.000, rất ít kẻ mua một lần quá 1.000 cái vong linh. Chẳng phải các nước không có tiền, chỉ là bọn chúng chưa từng dùng vong linh, chưa thực sự cảm nhận được sức mạnh và lợi ích của vong linh nên lần mua đầu tiên chúng rất thận trọng. Không ai bỏ một lượng lớn linh thạch ra để mua một cỗ máy chiến tranh mà mình chưa từng sử dụng. Đại tử thần, các sứ giả các nước hiện đang chờ ở thành phố Cát. Ta đã báo cho chúng biết thành phố vong linh sẽ sớm chuyển chiến sĩ vong linh đến thành phố Cát. Nigel ghi xong số liệu giao dịch của các nước thì vội vàng báo cáo với An Bạch Thần, tổng số vong linh mà các nước muốn mua là 18.000 cái. Đại lục S có rất nhiều nước, trừ một số nước vẫn đang đứng ngoài quan sát, phần lớn các nước đều tham gia vào hoạt động mua vong linh. Tuy số lượng chúng mua lần đầu không nhiều, phần lớn chỉ mua 100-200 cái. Nhưng cộng dồn số liệu giao dịch của các nước lại cũng rất đáng kể. Muốn mua thêm vong linh cấp cao. Đúng, sứ giả của lãnh địa tuyết nói rằng, hắn muốn mua vong linh có thể đánh bại được kỵ sĩ cấp cao. Lời của Nigel khiến An Bạch Thần bật cười, xem ra các nước cũng không ngốc đến thế. Hiện tại, các quốc gia trên đại lục S còn rất xa lạ với vong linh, bọn họ không biết rằng vong linh cũng có sự phân cấp, chỉ mơ hồ cảm thấy rằng thành phố vong linh có những vong linh mạnh hơn. Trước đó, trận chiến thành phố Cát và sứ giả lãnh địa tuyết bị giết khi lần đầu tiên vào thành phố Cát, cùng với kỵ sĩ cấp cao, đã hoàn toàn phô bày sức mạnh của cốt lương thần trước toàn thể cư dân đại lục S. Thành phố vong linh nắm giữ chiến sĩ vong linh bí ẩn có thể dễ dàng hạ gục kỵ sĩ cấp cao, đây cũng là một trong những lý do khiến các quốc gia e ngại thành phố vong linh. Nhiều quốc gia đều muốn sở hữu vong linh cấp cao có thể đánh bại kỵ sĩ cấp cao, nếu có thể mua được vong linh cấp cao. Thì sức mạnh quân sự của đất nước sẽ tăng lên đáng kể, địa vị của đất nước trên đại lục S cũng sẽ được nâng cao rất nhiều. Hắn truyền lời cho sứ giả các nước rằng muốn mua vong linh cấp cao hơn cũng không phải là không được. An Bạch Thần cười híp mắt nói, nhưng giá sẽ đắt hơn một chút, hơn nữa phải mua đủ 10.000 vong linh tại thành phố vong linh thì mới có tư cách mua vong linh cấp cao hơn. Nigel truyền lời An Bạch Thần đến sứ giả các nước đều nhẩm tính trong lòng. Hiện tại giá vong linh do thành phố vong linh đưa ra là 500 viên bí thạch mua một chiến sĩ vong linh, muốn mua 10.000 chiến sĩ vong linh thì cần đến 5 triệu viên bí thạch. Chưa kể đến chiến sĩ vong linh cao cấp cần phải bỏ ra cái giá đắt hơn nữa mới có thể mua được, riêng điều kiện tiên quyết 5 triệu viên bí thạch này đã khiến vô số quốc gia ngao ngán. Ngoài một số ít quốc gia hùng mạnh, phần lớn các quốc gia đều không thể lấy ra được nhiều bí thạch như vậy trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, cho dù thành phố vong linh đưa ra điều kiện mua chiến sĩ vong linh cao cấp rất khắc nghiệt, nhưng các sứ giả vẫn cảm nhận được sự hùng mạnh của thành phố vong linh qua lời của Nigel. Các sứ giả các nước có thể khẳng định rằng thành phố vong linh tuyệt đối có chiến sĩ vong linh cao cấp hơn, những gì thành phố vong linh hiện bán cho chúng ta chỉ là chiến sĩ vong linh cấp thấp nhất mà thôi. Các sứ giả các nước suy ngẫm lại, dù là chiến binh vong linh cấp thấp nhất trong thành phố vong linh cũng đã chẳng kém kỵ sĩ trung cấp về sức mạnh. Vậy những chiến binh vong linh cấp cao hơn chẳng phải khủng khiếp hơn sao? Chương 200 siêu thu hoạch 2, Di 163 trang trao di ra phân sâu. Nếu có thể nắm trong tay 1-2 chiến binh vong linh cấp cao đủ sức chém giết kỵ sĩ cấp cao, thì dẫu phải trả bao nhiêu linh thạch cũng đáng. Bởi trên đại lục S, kỵ sĩ mạnh nhất chính là kỵ sĩ cấp cao, ngay cả hiệp sĩ danh hiệu mạnh hơn kỵ sĩ cấp cao một bậc, cũng chỉ là danh xưng tôn kính khác của kỵ sĩ cấp cao đã thành danh lâu năm, mà bản chất vẫn là thực lực của kỵ sĩ cấp cao. Thành phố Vong Linh giờ nắm giữ chiến lực vượt qua sức mạnh của hệ thống sức mạnh đại lục S, thì chắc chắn sẽ được các thế lực các nước săn đón. Nhiều sứ giả sau khi tiếp xúc với Nigel, trong lòng đều thầm tính toán. Nếu đợt đầu mua vong linh dùng thuận tay, thì hoàn toàn có thể can gián vua của mình, mua thêm vong linh tích lũy số lượng, sớm đạt yêu cầu của thành phố vong linh để mua vong linh cấp cao hơn. Theo tình hình hiện tại, trong cuộc đấu tranh của các nước trên đại lục S, ai nắm giữ vong linh cấp cao trước, thì sẽ nâng cao ưu thế vô hạn trong cuộc tranh đấu giữa các nước. An Bạch Thần chẳng buồn để ý đến suy nghĩ của các sứ giả các nước, hắn đang loay hoay tính xem nên hiến tế linh thạch mà các sứ giả các nước cung cấp như thế nào. 18.000 đơn hàng vong linh, các quốc gia đã đầu tư tới 900 vạn viên bí thạch. Đây là một con số cực kỳ khủng khiếp. Nếu An Bạch Thần đem số bí thạch này đặt lên đàn tế vong linh để hiến tế một lần, An Bạch Thần nghi ngờ cơn bão linh khí và cơn lốc xoáy lúc hiến tế sẽ trực tiếp phá hủy toàn bộ kiến trúc thế giới ở thế giới vong linh hay không. Thôi, vẫn hiến tế từng ít một vậy. An Bạch Thần thở dài, hắn quyết định để chắc ăn, mỗi lần chỉ hiến tế 1 triệu viên bí thạch, để kiểm soát nhân tạo một chút ảnh hưởng tiêu cực của việc đàn tế vong linh hiến tế số lượng lớn bí thạch. An Bạch Thần mất nửa ngày để hiến tế xong 9 triệu viên bí thạch. Cuối cùng, An Bạch Thần cũng thu được 76.586.005 điểm khí thế vong linh. Hơn 76 triệu. Hắn bớt đi 18 triệu điểm khí thế vong linh để tạo nên 18.000 linh hồn cấp 1, An Bạch Thần lần này thu về 50 triệu điểm khí thế vong linh. Giàu rồi, lần này thật sự giàu rồi. An Bạch Thần hít sâu một hơi, nhìn vào thông số thế giới vong linh, cười đến híp cả mắt. An Bạch Thần hiện có tổng cộng 91.751.320 điểm khí thế vong linh, 91.750.000 điểm khí thế vong linh. An Bạch Thần hiện có giới hạn tuổi thọ là 3.063.501 ngày, 8.393 năm tuổi thọ. 8.000 năm tuổi thọ. Nói ra thì ai cũng phải giật mình. Xem ra, ta sắp sống thành lão quái bất tử rồi. An Bạch Thần từ đầu tới chân sướng rơn. Thì ra trường sinh bất tử, đơn giản thế này, chẳng hề khó. An Bạch Thần sung sướng một lúc trong lòng, chẳng mấy chốc liền bình tĩnh lại. Hắn tự chủ rất mạnh, không bị niềm vui thu hoạch lớn làm cho choáng váng đầu óc. Mặc dù lần này An Bạch Thần giao dịch với các quốc gia trên đại lục S, thu được lợi ích rất lớn. Nhưng An Bạch Thần rất rõ ràng, các quốc gia trên đại lục S trong thời gian ngắn sẽ không tiếp tục mua khí thế vong linh số lượng lớn nữa. Bởi vì ngoài số ít các quốc gia cường đại còn có dự trữ bí thạch, phần lớn các quốc gia đều không còn bao nhiêu dự trữ bí thạch nữa. Bí thạch còn lại trong quốc khố, bọn chúng tuyệt đối sẽ không dễ dàng mua vong linh, trừ khi toàn bộ số vong linh mua lần này đều chết hết. An Bạch Thần cung cấp cho các quốc gia trên đại lục S là một cấp đặc thù đầu lâu, chúng vốn có tính thực dụng rất mạnh, sẽ không dễ dàng xuất hiện tổn hao. Chỉ có chiến sĩ vong linh mua lần này xuất hiện tổn hao, chỉ có chúng cần mua chiến sĩ vong linh mới, ta mới có thể tiếp tục vét sạch bí thạch dự trữ của các quốc gia. Trừ phi nổ ra một trận chiến tranh lan tới toàn bộ đại lục S, khiến cho các quốc gia nắm trong tay chiến sĩ vong linh xuất hiện tổn hao lớn, mới có thể thúc đẩy các quốc gia liên tục mua chiến sĩ vong linh. An Bạch Thần suy nghĩ, trong ánh mắt lóe lên tia sáng không tốt đẹp, xem ra, ta phải làm một người thúc đẩy chiến tranh, kiếm một khoản tiền từ chiến tranh thật tốt. Hết chương. Chương 201 Vương quốc hư xâm điên cuồng 1 di 164 trang phân quang đờ xô sen oang cua. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Bạch Thần lúc này như một võ giả lâm vào cảnh giới bình cảnh. Sở hữu khí thế vong linh cuồn cuộn nhưng không sao nâng cấp được cấp bậc của chiến sĩ vong linh. Bạch Thần nhìn vào lượng khí thế vong linh khổng lồ và tuổi thọ lên đến 8.000 năm của mình, lòng càng nôn nóng muốn chinh phục đại lục S. Hắn phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, chinh phục đại lục S thì mới có thể nâng cấp thế giới vong linh. Bạch Thần suy tính, nếu hắn có thể thúc đẩy đại lục S nổ ra một cuộc chiến lan rộng đến tất cả các quốc gia, như vậy sẽ đẩy nhanh sự phụ thuộc của các nước vào chợ giao dịch vong linh. Cũng có lợi vô cùng cho hắn trong quá trình chinh phục đại lục S. Nhưng kế hoạch này cần phải vạch ra cẩn thận, việc quan trọng nhất hiện tại của Bạch Thần là mau chóng chế tạo ra 18.000 vong linh, hoàn thành đơn đặt hàng vong linh đầu tiên của các nước. Vài ngày sau, sứ giả các nước vẫn trú lại thành phố cắt chờ thành phố vong linh hoàn thành đơn hàng buôn bán vong linh họ đã đặt. Ngày thứ hai, An Bạch Thần đã sản xuất xong lô 18.000 chiến sĩ bộ xương đặc biệt cấp 1, nhưng hắn không vội giao ngay cho các sứ giả. Bởi vì qua những chiến sĩ vong linh do Vương quốc Hư Sâm nắm giữ, An Bạch Thần bất ngờ phát hiện ra động tĩnh của đội quân nước Hư Sâm. Vương quốc Hư Sâm định nhân lúc các nước giao dịch với thành phố vong linh mà phát động một cuộc chiến tranh xâm lược bên ngoài. Vương quốc Hư Sâm nếm được vị ngọt của việc sử dụng chiến sĩ vong linh, quốc vương Hư Sâm muốn tiếp tục bành trướng ra bên ngoài, mở rộng lãnh thổ của mình. Thật là một tên gian xảo. An Bạch Thần vừa thở dài vừa theo dõi sát sao động tĩnh của Vương quốc Hư Sâm. Qua những hình ảnh liên tục truyền về từ chiến sĩ vong linh, hắn thấy đội quân nước Hư Sâm chia làm hai hướng, tiến thẳng vào hai nước lân cận để xâm lược. An Bạch Thần không biết tên hai nước đó, đại lục S có quá nhiều quốc gia. Hắn cho rằng sức mạnh của hai nước này không quá hùng hậu, quân lực còn kém xa Vương quốc Hoang Dũng đã bị Vương quốc Hư Sâm thôn tính. Vương quốc Hư Sâm vốn đã suy yếu sau khi nuốt trọn Vương quốc Hoang Dũng. Chiến tranh cốt giành tài nguyên và nhân lực, tuy Vương quốc Hư Sâm đã chiếm được Vương quốc Hoang Dũng, quốc lực có phần khởi sắc, nhưng thực chất chỉ là mở rộng lãnh thổ và bổ sung tài nguyên kinh tế. Quân đoàn bình dân tử trận quá tam phần chi nhị, quân đoàn hiệp sĩ tổn thất quá nửa, Vương quốc Hư Sâm đã tổn thương căn nguyên, không thể trong thời gian ngắn huy động thêm dân chúng nhập ngũ. Tuyển quân vốn chẳng dễ dàng, cần cân nhắc muôn mặt. Nếu Vương quốc Hư Sâm cưỡng ép bắt lính, thậm chí có thể mất đi sự yêu mến và ủng hộ của chính thần dân Vương quốc Hư Sâm. Huống hồ Vương quốc Hư Sâm còn cần rất nhiều thời gian để thuần phục và cảm hóa dân chúng vốn thuộc Vương quốc Hoang Dũng cũng như tù binh của quân đoàn hiệp sĩ. Nếu lúc này tiến hành bành trướng quân sự, thì phải để lại một phần binh lực để canh giữ những tù binh vong quốc. Các tù binh kỵ sĩ cấp cao nhất thiết phải do chính kỵ sĩ cấp cao canh giữ, và cần dùng nhiều dược tề phù thủy để chế ngự chúng. Song quốc vương Vương quốc Hư Sâm thật khôn ngoan, hắn không thảm sát toàn bộ hoàng tộc Vương quốc Hoang Dũng sau khi hạ sát vua nước này. Hắn bắt giữ các hoàng tộc này làm con tin, dùng tính mạng của hoàng tộc Vương quốc Hoang Dũng để khống chế các kỵ sĩ cấp cao và tù binh vốn thuộc Vương quốc Hoang Dũng, buộc họ phải ra trận. Là kẻ tương đối đầu gay gắt, quốc vương Vương quốc Hư Sâm hiểu rõ quan hệ giữa các thành viên cao cấp của Vương quốc Hoang Dũng. Các kỵ sĩ cấp cao của Vương quốc Hoang Dũng hầu hết đều có quan hệ hôn nhân với hoàng tộc, dòng dõi hoàng tộc chính thống đa phần là vợ con, bạn bè thân thiết, chú bác của các kỵ sĩ cấp cao. Đây vốn là thủ đoạn mà Vương quốc Hoang Dũng từng dùng để củng cố lòng trung thành của các kỵ sĩ cấp cao đối với Vương quốc, nhưng giờ lại trở thành phương tiện Vương quốc Hư Sâm khống chế họ. Chỉ cần các ngươi giành chiến thắng 3 trận cho Vương quốc Hư Sâm, ta sẽ thả toàn bộ hoàng tộc Vương quốc Hoang Dũng. Nếu không tuân lệnh, ta sẽ giết sạch các ngươi, kể cả hoàng tộc Vương quốc Hoang Dũng. Trước lời dụ dỗ của Vương quốc Hư Sâm, hơn nửa số tù binh đã chọn đầu hàng, trong đó có cả các kỵ sĩ cấp cao trước kia nhất quyết không khuất phục, tạo nên một lực lượng quân sự mới. Khi đối mặt với hy vọng, con người ta thường bùng nổ với nhiều can đảm và động lực hơn. Vốn dĩ là kết cục hẳn phải chết, nhưng vua Hư Sâm lại trao cho đám tù binh một tia hy vọng có thể trông thấy, sở thấy, điều này sẽ cắt đứt sự tuyệt vọng, chán chường trong lòng đại đa số tù binh, biến họ thành những thanh kiếm sắc bén nhất trong tay Vương quốc Hư Sâm. Bởi vì với tư cách là những kẻ bại trận và tù binh của Vương quốc, muốn tìm lại cơ hội đánh bại Vương quốc Hư Sâm là vô cùng khó khăn, nhưng nếu giúp Vương quốc Hư Sâm đánh bại quốc gia khác thì lại rất dễ dàng. Hơn nữa, nếu chúng không tuân lệnh, người thân của chúng sẽ bị tàn sát, phần lớn mọi người đều không thể chấp nhận kết cục này. Trên đời có rất nhiều kẻ không sợ chết, nhưng những kẻ không sợ chết này thường coi mạng sống của người thân còn quan trọng hơn mạng sống của chính mình. Ngoài việc cưỡng ép các hiệp sĩ tù binh và quân đoàn tù binh bình thường thành lập lực lượng quân sự mới, Vương quốc Hư Sâm còn cưỡng ép rất nhiều người dân vốn thuộc Vương quốc Hoang Dũng gia nhập quân đội. Vua Hư Sâm rất điên cuồng, hắn không hề có ý định thuần phục người dân Vương quốc Hoang Dũng, mà muốn dùng mạng sống của họ để mở đường cho vương đạo của mình. Hắn mau chóng tập hợp đủ lực lượng quân sự, nhân lúc sứ giả các nước đang giao dịch với thành phố Vong Linh, hắn bất ngờ tấn công hai nước lân cận. Quốc vương Hư Sâm hiểu rõ, các nước hiện giờ chưa có chiến sĩ Vong Linh, kể cả hai nước lân cận. Đây là cơ hội mở rộng lãnh thổ cuối cùng thuận lợi của hắn. Bởi vì hai nước lân cận cũng cử sứ giả đến thành phố Vong Linh để mua chiến sĩ Vong Linh. Nếu bỏ lỡ cơ hội khi các nước lân cận còn thiếu chiến sĩ Vong Linh, thì khi họ có hàng trăm chiến sĩ Vong Linh, việc mở rộng lãnh thổ sẽ không còn dễ dàng, chắc chắn sẽ gặp phải sự phản kháng. Một khi gặp phải sự phản kháng, sẽ rơi vào cuộc chiến không hồi kết, như vậy Vương quốc Hư Sâm sẽ cho các nước khác cơ hội. Như vậy rất có khả năng sẽ bị người khác hất tay trên, thậm chí còn được hưởng lợi từ cuộc chiến này. Vương quốc Hư Sâm đã quyết định, phải đánh nhanh thắng nhanh. Vì An Bạch Thần ngầm kéo dài thời gian giao chiến sĩ vong linh, nên cuộc chiến của Vương quốc Hư Sâm diễn ra vô cùng thuận lợi. Trong vòng chưa đầy 2 ngày, dưới sự chỉ huy của 3.000 chiến sĩ vong linh chia thành hai hướng, đội quân nước Hư Sâm đã nhanh chóng chiếm được thủ đô của hai nước láng giềng, hoàn thành việc thôn tính. Lần thôn tính này gần như không gây tổn hại gì cho Vương quốc Hư Sâm, đặc biệt là 3.000 quân đoàn vong linh vẫn còn nguyên vẹn, tất cả các lực lượng tiên phong đều được tạo thành từ những tù binh do Vương quốc Hoang Dũng bắt giữ. Những tù binh này chết càng nhiều, áp lực tiêu hóa lãnh thổ Vương quốc Hoang Dũng của Vương quốc Hư Sâm càng nhỏ. Do sự gia nhập của các chiến sĩ vong linh mới là ma và xác sống, tốc độ thôn tính hai nước láng giềng của Vương quốc Hư Sâm cực kỳ nhanh chóng. Cho đến khi Vương quốc Hư Sâm chiếm được thủ đô của hai nước chư hầu, An Bạch Thần mới ra lệnh cho Naizo giao chiến sĩ vong linh cho các sứ giả các nước. Sau đó, Naizo nhận lệnh của An Bạch Thần, nồng nhiệt tiếp đón các sứ giả các nước. Lại kéo dài thêm một ngày nữa. Thế là các sứ giả các nước thỏa mãn về nước. Mới được bao lâu thì hành vi đánh úp của Vương quốc Hư Sâm đã bị phanh phui. Cả lục địa S chấn động. Vương quốc Hư Sâm lại gây chiến. Lần này hắn ta đã nuốt chửng hai nước liên tiếp, Vương quốc Hoa Gai và Vương quốc Rừng Giã. Vốn dĩ Vương quốc Hư Sâm đã mạnh hơn hai nước này nhiều rồi, hắn ta còn đánh úp. Vương quốc Hư Sâm bành trướng quá nhanh, mới mấy ngày mà đã diệt được hai nước, chẳng lẽ quốc lực của Vương quốc Hư Sâm đã sánh ngang lãnh địa Tuyết rồi sao? Nghe đồn trước khi các sứ giả các nước đến thành phố Cắt thì Vương quốc Hư Sâm đã mua 3.000 chiến sĩ vong linh từ thành phố Vong Linh. Trời đất quỷ thần ơi! Lính ma của bọn chúng còn nhiều hơn cả lãnh địa Tuyết, thật kinh khủng. Vua Vương quốc Hư Sâm đúng là một gã điên cuồng chiến tranh. Tiếc thay, nếu sứ giả Vương quốc Hoa Gai và Vương quốc Rừng Giã đưa lính ma về sớm hơn, có lẽ chúng đã không dễ dàng bị thôn tính đến thế. Mọi quốc gia trên đại lục S đều bị chuyện này làm cho chú ý, tiếng chửi bới, kinh ngạc, tiếc nuối vang lên không ngớt. Đồng thời, thái độ của các nước đối với Vương quốc Hư Sâm cũng có sự thay đổi tinh tế. Chúng vô cùng cảnh giác với Vương quốc Hư Sâm. Ban đầu, chúng ta chỉ nghĩ thành phố lính ma là một mối đe dọa mới, nhưng không ngờ rằng nạn nhân tưởng chừng bị thành phố lính ma ức hiếp Vương quốc Hư Sâm mới chính là con sói đội lốt cừu. Một quốc gia hiếu chiến sở hữu số lượng linh hồn đông đảo nhất, đây là mối đe dọa tiềm tàng đối với các quốc gia trên đại lục S. Tuy nhiên, đối với hành vi thôn tính lần này của Vương quốc Hư Sâm, An Bạch Thần lại vô cùng hài lòng. Một trận chớp nhoáng hoàn hảo. Quốc vương Hư Sâm đúng là một kẻ điên khôn ngoan. An Bạch Thần thốt lên, hắn suy tính nên cho thành phố vong linh âm thầm ủng hộ Hư Sâm. Một quốc vương đầy tham vọng, một quốc gia hiếu chiến, hoàn toàn có thể làm ngòi nổ, lan rộng chiến hỏa khắp đại lục S. Đó cũng là lý do An Bạch Thần ngấm ngầm chậm trễ thời gian giao chiến sĩ vong linh cho các nước. Đồng thời An Bạch Thần cũng cần để các nước thấy thêm một lần chiến thắng của Hư Sâm, để các nước thêm một lần cảm nhận sức mạnh của chiến sĩ vong linh. Kích thích y muốn mua thêm chiến sĩ vong linh của chúng. Nhưng lần này hầu hết các nước đều đã nắm trong tay một lượng chiến sĩ vong linh nhất định, Hư Sâm muốn tiếp tục thôn tính e rằng không dễ. An Bạch Thần cũng không tiện ra mặt phá vỡ quy tắc của chợ giao dịch vong linh, công khai ủng hộ Hư Sâm. Thêm vào đó, Hư Sâm cũng cần thời gian để tiêu hóa lãnh thổ mới và nền tảng của quốc gia bị thôn tính, trong thời gian ngắn Hư Sâm hẳn sẽ không phát động chiến tranh mới. Hắn cần tìm cơ hội phát động thêm một cuộc chiến mới từ Vương quốc Hư Sâm để ảnh hưởng đến cả đại lục S. Khi ấy, dù Vương quốc Hư Sâm không thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới thì cũng có thể nổ ra vài trận chiến lớn, tiêu hao một lượng chiến sĩ vong linh của các nước, thúc đẩy họ mua thêm chiến sĩ vong linh mới. An Bạch Thần vừa tính toán kế hoạch mới vừa nhìn vào lượng khí thế vong linh đang sở hữu. Nhiều khí thế vong linh thế này, ta thật sự quá giàu có. Xem ra cũng đến lúc tạo ra một đội quân đoàn vong linh mới, nâng cao sức mạnh quân sự của thế giới vong linh rồi. Hôm nay cập nhật hơi trễ, xin lỗi các ngươi. Nhưng ta vẫn phải mặt dày xin phiếu đề cử. Chương 202 Sống hay chết 1 G165 Trang Yao Me Sân, Yao Me Si. 29 tháng 3 năm 2022 Tác giả Adam. An Bạch Thần hiện có hơn 7.300 vạn điểm khí thế vong linh, hắn định chế tạo đủ chiến sĩ vong linh để bảo vệ Tường Tiểu Phàm thành lập Bách Thi Môn. Ta hiện có bao nhiêu vong linh? An Bạch Thần mở thuộc tính thế giới vong linh, bắt đầu kiểm tra số lượng toàn bộ vong linh hắn sở hữu. Bên cạnh An Bạch Thần có một bộ binh xương khô đặc biệt cấp 3, 19 u linh đặc biệt cấp 3, một zombie đặc biệt cấp 3. 21 vong linh đặc biệt này được hắn chế tạo khi mới vào Đại Lục Chân Vũ. Ngoài ra, bên cạnh Tường Tiểu Phàm còn có 10 u linh đặc biệt cấp 2, 10 đầu lâu đặc biệt cấp 2, 10 zombie đặc biệt cấp 2. Đại Lục S sở hữu số lượng vong linh dồi dào hơn. Quân đoàn thành phố vong linh. 1.100 bộ xương thường cấp 1 đại đội xây dựng và khai quật. 590 bộ xương đặc biệt cấp 1, 100 bóng ma đặc biệt cấp 1, 100 thây ma đặc biệt cấp 1, 1 thây ma thường cấp 2, 1 bóng ma thường cấp 2 vệ binh thành vong linh. Quân đoàn thành phố cát. Quân đoàn xạ thủ bộ xương 1.000 bộ xương đặc biệt cấp 1, quân đoàn thây ma số 1.000 thây ma đặc biệt cấp 1, quân đoàn bóng ma số 1.000 bóng ma đặc biệt cấp 1. Quân đoàn bộ xương số 14.000 bộ xương thường cấp 1. Vong linh đặc biệt của thành phố cát, 1. Pháp sư vong linh, 1. Tâu tầm vong linh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.